Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, người ngốc nhiều tiền. Nhạc Khải không nghĩ tới Sở Nguyên thật không ngờ thổi phồng Đường Tu. Nhớ tới Đường Tu dĩ vãng biểu hiện, hắn tâm lý bỗng nhiên máy động, rốt cục ý thức được Đường Tu thân phận sợ rằng thật không đơn giản. Đường lão đại, ngươi, chấm ngoặc kép, Nhạc Khải há miệng, lời đến khóe miệng muốn nói lại thôi. Đường Tu đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Sở Nguyên lúc này ở Nhạc Khải trước mặt đem hắn thổi phồng rất cao. Cái này đến làm hắn có điểm đâm lao phải theo lao cảm thụ. Do dự một chút, hắn cũng lười giấu giếm. Nói rằng, Thịnh Đường tập đoàn là của ta. Bách Ứng Tửu Lâu cũng coi như là của ta. Tiền ta có rất nhiều. So với rất nhiều người tưởng tượng đều muốn nhiều. Nhưng tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Chúng ta huynh đệ nhà mình, đừng động đối phương là thân phận gì. Hợp ý là tốt rồi. Nhạc Khải biểu tình có chút kinh ngạc. Nhìn Đường Tu hết sức bình tĩnh biểu tình, hắn bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Ngược lại là một bên Ngô Quang Huy, thân thể không nhịn được run hai cái. Trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. Thịnh Đường tập đoàn, Bách Ứng Tửu Lâu. Ngô Quang Huy biết Bách Yến Tửu Lâu, mà đồ sang nhất Tửu Lâu một trong, nghe nói cũng không phải là tổng tiệm, chỉ là ở Ma Đô mở chi nhánh. Nếu như chỉ là ngôi Tửu Lâu này, hắn ngược lại là không có chấn động, nhưng Thịnh Đường tập đoàn danh tiếng, với hắn mà nói nhưng là quá vang rồi. Nhất là, hai ngày trước hắn còn nghe cha mình nhắc tới, nói Thịnh Đường tập đoàn ở Ma Đô mua tảng lớn đất, chuẩn bị thành lập Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ, cùng với hoạch định vườn kỹ nghệ khu, toàn quốc xếp hạng thứ 20 công ty địa ốc, hầu như đều nhận được Thịnh Đường tập đoàn phát ra thư mời. Sẽ không lâu sau tiến hành gọi thầu, nhà hắn Vạn Xây tập đoàn, ở quốc nội nghề kiến trúc mà nói, chỉ có thể xếp hạng bậc trung trình độ, căn bản cũng không có tư cách tham gia Thịnh Đường tập đoàn gọi thầu hạng mục. Nhưng phụ thân hắn cũng đã nói, nếu như vận tác không sai, ngược lại là có thể cùng Cạnh Tiêu Chiến Thắng tập đoàn công ty hợp tác. Cho dù là chỉ mò được uống chút canh, đều có thể kiếm không ít a. Ba, chấm ngoặc kép, Ngô Quang Huy bỗng nhiên giơ tay lên quất ở trên mặt mình. Lúc này phần kia Hiêu Trương Bạt Hỗ thái độ hoàn toàn không thấy tăm hơi. Thay vào đó là khuôn mặt hối hận. Nói rằng, đường lão bản, phía trước là ta hồ đồ, có mắt không biết Thái Sơn, nếu có mạo phạm ngươi địa phương, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng chấp nhặt với ta. Đường Tu chán ghét phất phất tay, nói rằng, được rồi, ngươi nhanh đi tán gái a, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lúc này, theo tới Tạ Hiểu Đồng đã trợn tròn mắt. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đường Tu dĩ nhiên là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Dường như hắn ngoại trừ Thịnh Đường tập đoàn, còn có những sản nghiệp khác, nhớ tới mới vừa chính mình mở miệng nói móc hắn, còn mang theo nhục mà. Nhất thời nàng cả người khẩn trương, hối hận được tím cả ruột. Nàng so sánh một chút, chợt phát hiện ở rất nhiều người trong mắt đều rất ưu tú Ngô Quang Huy. Cùng Đường Tu so sánh với kém quá nhiều đẳng cấp, Đường Tu là mình dốc sức làm sự nghiệp, trở thành đại tập đoàn công ty chân chính trưởng khống giả. Mà Ngô Quang Huy chỉ là trong nhà có tiền, bản thân cũng là cái nhị thế tổ, hoàn khố đại thiếu. Ba, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một bạt tay hung hăng quất vào trên mặt của nàng, động nhân là Ngô Quang Huy. Ngô Quang Huy vén tay áo lên, rút Tạ Hiểu Đồng một cái tát về sau, chỉ về phía nàng nổi giận mắng, đều là ngươi người nữ nhân hạ tiện này, không nên câu dẫn ta, sớm biết ngươi và vị này nhạc tiên sinh nhận thức, người nào ớm dám đụng ngươi một đầu ngón tay, cút cho ta, về sau đừng làm cho ta khi nhìn đến ngươi. Tạ Hiểu Đồng bị đánh choáng váng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngô Quang Huy lại đột nhiên đối với tự mình động thủ. Phảng phất hết thảy sai đều là mình chọc tới, khuất nhục, nhưng càng hối hận, Tạ Hiểu Đồng biết mình không phải là cái gì nữ nhân tốt. Nhưng là từ chưa từng nghĩ, bởi vì nịnh bợ nịnh hót biết đưa tới loại cục diện này xuất hiện. Nàng giờ khắc này, đột nhiên cảm giác được chính mình chân thực ngu đến mức cực hạn. Nguyên lai mình ở trong mắt bọn hắn, thực sự là một cái điệu bộ, một cái cung nam nhân đùa bỡn. Chó mẹ, chó mẹ, Tạ Hiểu Đồng nghĩ tới cái này từ ngữ. Trái tim kia phảng phất kim đâm giống như đau đớn, màu máu trên mặt trong nháy mắt lui sạch sẽ. Nàng không có phản kháng, cũng không có nổi giận, cả người dường như mất hồn giống như, cước bộ lảo đảo ly khai. Đường Tu lẳng lặng quan sát đây hết thảy, hắn cũng không đồng tình Tạ Hiểu Đồng. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, ngày hôm nay loại cục diện này cùng hậu quả đều là nàng tự tìm. Mặt khác, hắn càng ghét Ngô Quang Huy cái này con nhà giàu, thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn hắn một cái. Nói rằng, Sở Nguyên, các ngươi là tiếp tục đi dạo, vẫn là chấm ngoặc kép. Tuyết Ngọc không đợi Sở Nguyên nói, liền dứt khoát nói rằng, chúng ta không phải đi dạo, ta giúp ngươi. Sở Nguyên há miệng, lập tức tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra cười khổ thần sắc. Lắc đầu than thở, quả nhiên là gả ra cút nữ tát nước ra ngoài. Nữ sinh hướng ngoại, nếu Ngọc Mỹ nhân ngươi trọng sắc khinh hữu, ta đây đi trở về. Đường Tu, nhớ kỹ ngươi đã nói. Hôm nào chúng ta uống rượu. Đường Tu lộ ra một nụ cười, sau khi gật đầu đưa mắt nhìn Sở Nguyên ly khai. Nhạc Khải tâm tình cực kỳ phức tạp, nhìn một chút Đường Tu bên người xinh đẹp như hoa Tuyết Ngọc, lại nhìn một chút Đường Tu, thử thăm dò, người cái kia vội vàng, còn để cho ta bang sao? Đường Tu trầm ngâm chốc lát, lắc đầu nói rằng, được rồi, chỉ sợ người cũng không có tâm tình gì, nếu ở gặp ở nơi này Tuyết Ngọc, để nàng bồi ta đi cho. Thành, Nhạc Khải hoàn toàn chính xác không có tâm tình gì, thống khoái gật gật đầu về sau, mới vừa rời đi mấy bước, bỗng nhiên hắn phảng phất ý thức được cái gì, dừng lại xoay người lớn tiếng hỏi, Đường lão đại, ngươi không phải muốn mua cho nàng y phục à? Không phải. Đường Tu lắc đầu nói rằng, mà mẹ nó. Nhạc Khải nghe được trả lời thuyết phục, lúc này liền đập đầu tự tử một cái tâm đều có. Người so với người tức chết người, hắn xem như là triệt để không tì khí. Tán gái cao thủ hắn gặp qua không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào nghiêu nhân có thể mang theo tình nhân cho nữ nhân khác. Mua quần áo, tiền của ngài. Hermes cửa hàng nhân viên thu ngân nữ cũng không hề rời đi. Nàng xem như là chính mắt thấy cả chàng trò khôi hài bắt đầu cùng kết thúc. Đối với Ngô Quang Huy, nàng vô cùng chán ghét cùng khinh bỉ. Thậm chí đối với Tạ Hiểu Đồng đều vô cùng hèn mọn. Bởi vì nàng là trong nữ nhân sỉ nhục. Bất quá, lúc đầu nàng đồng tình Nhạc Khải, nhưng sau lại đánh trong tưởng tượng cao hứng dùm cho hắn. Mặc dù nàng không nghĩ tới, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản cũng chỉ là một cái anh chàng đẹp trai. Nhưng Nhạc Khải có thể có như vậy huynh đệ, tuyệt đối là mấy thế hệ tử tu tới phúc khí. Cái gì gọi là tình huynh đệ? Nhân ra Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ, làm huynh đệ đừng nói tiền. Có tiền huynh đệ là huynh đệ, không có tiền huynh đệ cũng là huynh đệ. Cái này tên gì? Gọi tính tình thật, thuần gia môn. Nhạc Khải ngây ngẩn cả người, hồi đầu lại lần nhìn về phía Đường Tu, lại phát hiện Đường Tu chỉ là đối với hắn phất phất tay, mang theo Tuyết Ngọc nghênh ngang mà đi. Tiền này ấy ngươi cầm a, đưa đi gì đó tát nước ra ngoài. Muốn trở về khả năng liền không cần mặt mũi. Kỳ thực, tiền này là Đường lão đại cầm. Ngược lại hắn là thổ hào. Ngươi cũng đừng coi ra gì. nhân viên thu ngân nữ phát hiện Nhạc Khải muốn đi, vội vã ngăn trở hắn, lắc đầu nói rằng, không được, quân tử không phải của ăn xin, cái này không phải là tiền của ta, ta nói cái gì cũng không có thể muốn. Còn nữa nói, ta xem ngươi vậy huynh đệ cũng không giống là biết người thiếu tiền. Ngươi là tán gái không đủ tiền, mới từ chỗ của hắn mượn a. Có đôi lời ta vẫn muốn nói, nhưng chúng ta dù sao chưa quen thuộc, cho nên ta vẫn chịu đựng. Nhưng bây giờ ta không quản được nhiều như vậy, cầm tiền của người khác trang bị con nhà giàu, thực sự không tính là nam nhân. Ngươi còn tuổi trẻ, chính là đọc sách học tập, hoặc là bắt đầu gây dựng sự nghiệp giai đoạn. Hiện tại không có tiền đừng lo, trước đừng ham muốn hưởng thụ, chờ ngươi kiếm được rồi thật nhiều tiền, tựa như mới vừa hai nữ nhân kia như vậy, tuyệt đối là vừa nắm một bó to. Tiền này còn xin ngươi thu hồi đi. Nhạc Khải ngây ngẩn cả người, hắn khó tin nhìn nhân viên thu ngân nữ, cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực, mới vừa bị Ngô Quang Huy nhục nhã một phen, đã để hắn đủ biệt khuất, bây giờ lại liền người phục vụ viên đều hèn mọn chính mình. Nhất thời, một cỗ tà hỏa từ tâm lý nảy sinh, hắn tự tay bắt trở về cái kia 30.000 khối tiền mặt, nhét vào khác y phục trong túi về sau, duỗi tay nắm lấy cái kia nhân viên thu ngân nữ tay, đi nhanh hướng phía Hermes cửa hàng đi tới. Tiến nhập cửa tiệm, Nhạc Khải tại nơi nhân viên thu ngân nữ giấy giụa chung buông tay ra, thuận tay nắm bên người khoảng cách gần nhất 4 cái Hermes xách tay, trực tiếp nhét vào quầy thu tiền bên trên, sau đó lấy ra tấm kia thẻ tín dụng, trầm nói rằng, cho ta cả thẻ, cái này 4 cái bao ta muốn hết. Nhân viên thu ngân nữ biểu tình sững sờ, lập tức trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ mình mới vừa nhìn lầm rồi? Hắn cũng không phải là vay tiền tán gái, là thật có tiền. Trên trán nhìn chằm chằm vô số dấu hỏi thật to, nàng do dự một chút cười khổ nói, tiên sinh, nếu như ta mới vừa nói có gì không ổn, hy vọng ngài đừng chấp nhặt với ta, cũng không cần vì theo ta chí khí, liền lập tức mua 4 cái căn bản không cần phải xách tay. Phải biết, cái này 4 cái túi giá cả nhưng là chừng hơn 10 vạn vạn. Ca thẻ, Nhạc Khải mặt âm trầm nói rằng, ngươi, chấm ngoặc kép, nhân viên thu ngân nữ há miệng, phát hiện Nhạc Khải như thế chăng nghe khuyên, nhất thời trong lòng cũng có chút tức giận, trực tiếp nhảy ra nhãn hiệu, thống kê xong con số phía sau nói rằng, cái này 4 cái túi tổng số là 118.000. Người nhất định phải cà thẻ thanh toán. Soát, Nhạc Khải nói như đinh chém sát. Nhân viên thu ngân nữ mặc dù tâm lý nộ, nhưng vẫn còn do dự liếc nhìn Nhạc Khải. Phát hiện hắn lạnh như băng khuôn mặt về sau, lúc này mới cầm lấy tấm kia tiêu hao thẻ. Cà thẻ hoạt tất, theo hóa đơn đi ra, nàng phát hiện mình dường như thực sự hiểu lầm Nhạc Khải. Một cái có thể soát ra 118.000 khách nhân, căn bản cũng không cần cho người khác vay tiền. Nhạc Khải nhìn chằm chằm nhân viên thu ngân nữ, xoay người rời đi. Nhân viên thu ngân nữ ngây ngẩn cả người, 4 cái bao vẫn còn ở quầy thu tiền bên trên, hắn làm sao lại đi? Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, nàng vội vàng gọi vào, túi sách của ngươi còn không có cầm đâu. Nhạc Khải cũng không quay đầu lại nói rằng, ngày hôm nay ta tâm tình khó chịu, dùng tiền ném chơi không được a. Bao đều đưa cho ngươi, ngươi nguyện ý muốn thì muốn, không muốn muốn vứt bỏ. Ta, chấm ngoặc kép, nhân viên thu ngân nữ phảng phất bị một đạo lôi bổ vào trên ót, cả người đều ngây ngốc ngẩn người tại chỗ. Chu vi mấy vị đồng sự quăng tới ánh mắt hâm mộ, nàng cũng không có phát hiện, mới vừa nàng mới đem 30.000 đồng tiền dám trả lại cho Nhạc Khải, kết quả không có cách mấy phút, lại bị giá trị 118.000 4 cái Hermes xách tay cho đập trúng. Ngày hôm nay đến cùng làm sao vậy? Ta là đi sao sao sao sao vận?